một mạch đến hôm nay. Có nguyên lý này, ta tu hành cũng sẽ không có một tia một hào lãng phí. Hầu như có thể làm được hoàn mỹ. Cứ như vậy, tu vi tốc độ sẽ có một chất tăng lên. Son Gouben kích động vô cùng. Cái này phút chốc hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn lập Matthew luyện. Nếu như dựa theo nguyên lý này tính toán số liệu, ta hiện tại cao nhất tu hành địa điểm chắc là... Son Gouben ở trên màn ảnh quẹt một cái, mặt trên cho thấy một con số bảng, ấn cái này bảng biểu hiện nhiệt độ cùng ánh sáng. Mặc dù dùng tới ta một bộ kia trang bị, ở trên địa cầu cũng không phải cao nhất hoàn cảnh. Son Gouben ngón tay phủ một cái dưới lông mi, bỗng nhiên hắn con mắt một sáng, ta làm sao đem cái kia đã quên. Son Gouben ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó treo một vòng nguyệt lượng, mặt trăng không có tầng khí quyển, mặt trăng trực tiếp bại lộ với vũ trụ không gian, cho nên nhiệt độ biến hóa phi thường kịch liệt, ban ngày có thể đạt tới 127 độ, buổi tối có thể thấp đến phụ 183 độ. Theo cái này thôi toán, lúc này mặt trăng mới là chân chính thích hợp ta tu luyện. Hơn nữa ta hiện hữu thiết bị cũng đủ. Một viên vạn năng bao con nhộng từ Son Gouben giữa ngón tay bay ra, thình thịch, một con thuyền đạm lam sắc vũ trụ phi thuyền xuất hiện tại trên đất trống. Son Gouben không kịp chờ đợi lên phi thuyền. Oanh, phi thuyền quang mang lóe lên biến mất ở cái này một mảnh trên hoang dã. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.